Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 42, 6 góc ngôi sao. Thượng, biết người biết mặt không biết lòng, tại đồ phu, một nhóm người bên trong, vu sư, là lây người cơ bản không có người biết, thì liền bị, vu sư, ái mộ, thánh nữ, đều là thật sâu chán ghét lấy nàng. Tưởng rằng, vu sư, tổng tìm chính mình phiền phức. Thế mà, địa tinh, ái mộ, vu sư, sự tình, lại là tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong ngày thường xem ra có thể vì, vu sư, phụng hiến ra tính mạng mình, địa tinh. Lúc này đứng trước sở dịch cường thế, đúng là có cướp đi, vu sư, cái viên kia, mà pháp thạch, ý nghĩ đâu. Phải biết, đồ phu, nhóm người này bên trong mỗi người, đều cùng trong vùng biển bình thường đỉnh cấp cường giả khác biệt. Tựa như là, đồ phu, hắn thực lực, căn nguyên chính là mùi huyết tinh, mà muốn bổ sung mùi huyết tinh lời nói. Đồ phu, liền cần dùng ăn người khác huyết nhục, mượn dùng mùi huyết tinh chuyển hóa trong thân thể sinh vật quái dị năng lượng. Duy, chính mình bất tử chi thân. Lại như là, cuồng chiến sĩ, hắn sử dụng mùi huyết tinh phương pháp, chính là đem mùi huyết tinh ngưng kết thành máu tinh chiến phủ. Đơn giản tới nói, cũng là máu tinh chiến phủ chính là, cuồng chiến sĩ, thực lực căn bản. Nếu như có người có thể cướp đi, cuồng chiến sĩ, máu tinh chiến phủ lời nói. Vậy liền giống như là tước đoạt, cuồng chiến sĩ, lực lượng. Mà, vu sư. Tình huống cùng cuồng chiến sĩ rất tương tự. Nàng thực lực cội nguồn cũng là cái viên kia nhóm máu khí tức ngưng kết mà thành ma pháp thạch. Muốn là ma pháp thạch bị đoạt đi lời nói. Vu sư không chỉ là muốn mất đi dựa vào sinh tồn thực lực. Càng là hội liền tính mạng mình đều vứt bỏ. Giống như là địa tinh. Hắn hiển nhiên là biết sự kiện này. Cho nên... nghĩ đến muốn đoạt đi, vu sư, ma pháp thạch, lúc địa tinh, chính là âm thầm suy tính tới tương lai phục sinh, vu sư, sự tình. Căn bản mà nói, địa tinh, kỳ thực là một cái vô cùng tự tư người. Hắn ái tình cho tới bây giờ đều không phải là phụng hiến, mà là vô cùng bá đạo chiếm hữu. Đương nhiên, chính diện cùng, vu sư, tiến hành giao phong. Sở dịch cũng không biết địa tinh ý nghĩ. Nếu như sở dịch biết địa tinh ý nghĩ lời nói, chỉ sợ sở dịch lại muốn chế giễu một phen tự cho là thông minh địa tinh đi. Là giống như là địa tinh dạng này có chút khôn vặt, gặp phải đại sự liền bị tham lam che đậy hai mắt ra hỏa. Tại sở dịch muốn đến không có chút nào đáng sợ. Vốn là đồ phu một nhóm người là có cơ hội chiến thắng sở dịch. Đó là, cuồng chiến sĩ, vẫn chưa thân thể chết thời điểm. Hoặc là nói là, thánh nữ, vẫn chưa thân thể chết thời điểm. Tại, đồ phu, một nhóm người bên trong, địa tinh, là cái thứ nhất biết sở dịch giấu ở chung quanh. Thế nhưng là khi đó, địa tinh, liền nghĩ phải chăng có thể một mình chiếm hữu sở dịch cái kia to lớn linh hồn. Không có nói cho mọi người liên quan tới tu la giấu ở chung quanh tin tức. Từ nơi này liền có thể nhìn ra địa tinh là cỡ nào ngu dốt. Về sau, cuồng chiến sĩ cùng thánh nữ lần lượt cùng sở dịch ác chiến. Chẳng lẽ địa tinh liền không có liên hợp mọi người trước đi hỗ trợ cơ hội sao? Có, cơ hội khẳng định là có. Chỉ là địa tinh vẫn duy trì độc chiếm sở dịch linh hồn quyết tâm. Vì vậy lại một lần bỏ mất cơ hội a. Hiện tại tốt, rõ ràng, được phu, một nhóm người bên trong thì thừa hắn, địa tinh. Cộng thêm, vu sư, gã đeo kính tồn tại. Địa tinh, khi nghĩ như thế nào thuyết phục gã đeo kính tham chiến. Lại là nghĩ đến muốn chiếm cứ, vu sư, ma pháp thạch. Tăng cường tự thân cùng sở dịch giao thủ, đây không thể nghi ngờ là địa tinh làm ra ngu xuẩn nhất lựa chọn. Mà Sở Dịch đâu? Hắn lựa chọn đều rất chính xác. Riêng là tại Đồ Phu, một nhóm người mỗi người ôm lấy tham lam ý nghĩ lúc. Sở Dịch lấy lôi đình chi thế đánh giết cuồng chiến sĩ. Thánh nữ, hai người, liền ngang ngửa sau đó bắt lấy cơ hội thắng lợi. Giờ này khắc này đứng trước, Vu sư. Sở Dịch tuy nói là không có nửa phần khinh địch ý tứ. Thế nhưng là nhìn thấy, Vu sư, vậy mà ngưng kết thủy nguyên tố, cùng chính mình thời điểm giao. Thủ, từ Sở Dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thật sự là buồn cười. Trong vùng biển nhưng phàm là có chút thế lực người. Người nào không biết ta theo Aokiji chỗ đó cướp đi hắn trái hi hi năng lực. Không sai, ngươi, Vu sư, ngưng kết đi ra, thủy nguyên tố, thật là rất có ý tứ. Không chỉ có là thực lực cường hãn, muốn là ta không có đoán sai lời nói. Vu sư, ngươi ngưng kết thủy nguyên tố, hẳn là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ cần ngươi, mà pháp thạch bên trong vẫn tồn lấy vô số linh hồn. Vẫn tràn ngập cái kia cỗ không hiểu mùi huyết tinh. Ngươi, thủy nguyên tố, liền có thể một mực tồn tại. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Hết lần này tới lần khác ta Sở Dịch cũng là có thể giải quyết ngươi, thủy nguyên tố, ngươi. Ngươi ngưng kết, thủy nguyên tố. Ở trước mặt ta thực căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Âm thầm trong lòng nói bên trong, Sở Dịch đạp lên chậm chạp cước bộ. Đã là đi đến, Vu sư, trước mặt, cùng một thời gian bên trong, làm Sở Dịch nện bước chậm chạp tốc độ đi đến trước mặt mình lúc. Vu sư, hơi hơi nheo cặp mắt lại, đột nhiên chính là nắm chặt trong tay, ma pháp thạch. Oanh, nắm chặt, ma pháp thạch, trong nháy mắt, Vu sư, ngưng kết mà thành, thủy nguyên tố, động. Cái kia, thủy nguyên tố. Tựa như là trong hải vực đỉnh cấp cường giả đồng dạng. Bỗng nhiên vọt tới Sở Dịch trước mặt liền vung lên quyền đầu. Chuẩn bị hung hăng một quyền rơi vào Sở Dịch trên thân. Thế mà, nhìn lấy, thủy nguyên tố, hạ lạc quyền đầu. Sở Dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười. Bỗng nhiên chính là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Một giây sau, hô, trái hi hi năng lực sử dụng. Trong nháy mắt, Sở Dịch sử dụng trái hi hi năng lực, trực tiếp chính là phóng ra, đóng băng thời khắc. Cực hạn hàn ý đột nhiên bao phủ mà đến. Đừng nói là, Vu sư, dùng, ma pháp thạch, ngưng kết mà thành, thủy nguyên tố. Đoán chừng liền xem như, Vu sư, bản thân tại Sở Dịch trước mặt. Lúc này đều muốn bị, đóng băng thời khắc, bên trong ẩn chứa cực hạn hàn ý. Trực tiếp đóng băng tại Sở Dịch trước mặt, đến mức, Vu sư, ngưng kết mà thành, thủy nguyên tố, Sở Dịch, đóng băng thời khắc, phóng ra mà ra. Cái kia, thủy nguyên tố, không thể nghi ngờ là bị trong nháy mắt đóng băng. Nhưng là, làm Sở Dịch dùng, đóng băng thời khắc, rất là nhẹ nhõm giải quyết hết, thủy nguyên tố. Ngay sau đó liền muốn tăng tốc độ xông lên phía trước. Thuận thế giải quyết hết. Vu sư, thời điểm đột nhiên. Đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Sở Dịch liền gặp lúc trước vẫn giấu kín thân hình, địa tinh. Bỗng nhiên đi vào, Vu sư, sau lưng. Mà tại bắt đầu thời điểm, Sở Dịch hiển nhiên là muốn, địa tinh, bỗng nhiên hiện thân. Khẳng định là đến đây trợ giúp, Vu sư. Thực đừng nói là Sở Dịch. Liền phát hiện, địa tinh, hiện thân, Vu sư. Đều là giống nhau ý nghĩ. Coi là địa tinh là đến đây trợ giúp chính mình. Thế nhưng là tại về sau, tại Sở Dịch, Vu sư đều hiện ra chấn kinh chi sắc dưới ánh mắt. Hiện thân địa tinh cuối cùng là bộc lộ ra chính mình chân thực ý đồ tới. Hắn chỗ lấy đi vào Vu sư bên người, cũng không phải là đến đây trợ giúp Vu sư. Hắn là muốn tại Sở Dịch giải quyết hết Vu sư, trước đó trước cướp đi thuộc về, Vu sư, phần kia lực. Lượng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.